Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, khiêu khích. Thần Hạc Quốc 12 thành lớn, mỗi một tòa thành lớn hôm nay đều tại tổ chức thứ 19 giới nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội. Cũng không chỉ có Vũ Ninh Thành ở tổ chức tỷ thí lần này đại hội. Cuối cùng, mỗi một tòa thành lớn tỷ thí đại hội hạng nhất, tương hội tại Thần Hạc Thành tề tụ, bắt đầu cuối cùng trận chung kết, tranh đoạt cả nước đệ nhất. Cả nước đệ nhất khen thưởng đem chưa từng có phong phú, mà nhiều chút là Mạc Bất Phàm nhận được trong tin tức không có. Mạc Bất Phàm mang theo các vị các đệ tử lúc trước hướng Tông Liên Vũ Ninh Thành phân bổ. Tông Liên các chi nhánh miệng đã xây dựng lên rồi to lớn lôi đài. Bốn cái lôi đài, phơi bày hình vuông xếp hàng. Chung quanh lôi đài, tổng cộng có 8 cái lương đình. Xa hơn ngoại, chính là một cái thật chỉnh tề chỗ ngồi. Cuối cùng chính là to lớn đất trống. Thật là tráng quan a. Lý Tiểu Nhị không nhịn được cảm khái một câu. Đúng a. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Phi Thường đồng ý, đuổi theo, Mạc Bất Phàm nói câu, đúng tông chủ, là phòng bọn họ thí điên đi theo. Ồ, này là không phải vừa mới tấn thăng đến nhị lưu tông môn chính khí tông sao? Lúc này, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới Tông Liên các chi nhánh miệng. Từ nơi không xa đi tới một vị thần sắc cứ ngạo thanh nam. Hắn mặc đại biểu Quỳ Ngân Hoa Tông đệ tử chân truyền trường bào. Cả kiện trường bào phơi bày tao bao màu đỏ tím. Vị thanh niên này mặt mũi anh tuấn, đúng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa, hắn tu vi càng là không thấp, đã là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ, kém một bước chính là ngưng nguyên viên mãn. Có thể thấy hắn tư chất càng là bất phàm. Đương nhiên rồi, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, đã 29 tuổi. Mạc tông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội. Hắn nhận ra Mạc Bất Phàm, liền cười nhạo châm chọc nói, nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, một cái vừa mới tấn thăng đi lên nhị lưu tông môn mà thôi. Nhìn một chút ngươi những đệ tử này, ta đi, thậm chí ngay cả thông mạch tiểu thành đều có. Đây là mặt mũi cũng không cần a, lấy ở đâu chó điên. Triệu Tiền Tiền tay cầm quạt xếp, ánh mắt khinh bỉ, ai dưỡng đi ra, biết rõ là con chó điên cũng không tìm sợi dây buộc được. Cứ như vậy thả ra cũng không sợ cắn người. Thanh niên ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền, ngay sau đó cười lạnh, nguyên lai là một liền ngưng nguyên cảnh cũng không có đi đến phế vật. Quả nhiên rác dưới, ta xem này cái gì chính khí tông cũng là một rác dưới tông môn. Ha ha, Triệu Tiền Tiền lại lớn cười, buồn cười, nếu như bản thiểu gia ở ngươi cái tuổi này, đã sớm kết thành nguyên đan rồi. Nếu như ta là ngươi, cũng hơn 30 tuổi giải quyết xong hay lại là ngưng nguyên đỉnh phong, đã sớm xấu hổ gặp trở ngại chết. Ta hiện năm mới 29. Là không phải 30. Thanh niên quát lên. 29. Ha ha. Thế nào ta xem ra đã 59 rồi. Triệu Tiền Tiền cười nhạo. Ngươi. Thanh niên cơ hồ giận không kềm được. Vì nghiệp hiên. Trở lại. Lúc này. Quỳ Ngân Hoa Tông tông chủ Quỳ Hạc Linh đi tới. Xử đến căn ba tông. Mặt mũi nhăn nheo. Tóc bạc hoa râm. Nhìn dáng vẻ thật giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ xuống đất như thế. Mạc tông chủ, hạnh ngộ, tông chủ đại nhân. Thanh niên kia sững sờ, ngay sau đó thần sắc kính sợ hướng Quỳ Hạc Linh hành lễ. Quỳ tông chủ, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Ha ha, Quỳ Hạc Linh cười, trên mặt nếp nhăn chen chúc chung một chỗ, để cho người ta có loại chán ghét cảm. Mạc tông chủ, nghe nói ngươi cũng phải tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội. Bổn tọa nhưng là rất chờ mong đây. Chỉ là Mạc tông chủ mang đến đệ tử tựa hồ tu vi không tốt lắm. hy vọng không muốn liền vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại cũng không chịu đựng nổi. Bổn tọa chính, khí tông nhất định là tỷ thí lần này đại hội hạng nhất. Mạc Bất Phàm nói, hạng nhất, ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Quỳ Hạc Linh cười lạnh, chỉ là quá tự đại sẽ không tốt. Hy vọng Mạc Tông chủ bản lĩnh nói chuyện với ngươi như thế. Không phải là khoác lác, Quỳ Tông chủ quá lo lắng. Tông khác môn không dám nói, nhưng chỉ cần là chống lại Quỳ Ngân Hoa Tông đệ tử. Vậy khẳng định cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Mạc Bất Phàm cười nói, đúng vậy, đó là khẳng định a. Triệu Tiền Tiền bọn họ phụ họa, không sai. Tiêu Kiếm nói, chúng đệ tử cùng chung mối thù, cuồng vọng. Quỳ Hạc Linh sầm mặt lại, Mạc Tông chủ, Quỳ Tông chủ. Bỗng nhiên, có một vị nữ giả nam trang nữ tử từ phía trước đi tới, cầm trong tay một cái quạt xếp, toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, mặt mũi càng là thanh tú tuyệt lệ, khí chất nhìn cực kỳ văn nhã. Nàng chính là Thu Thủy Tông Tông chủ Vọng Xuyên Thủy. Mạc Tông chủ, thật là rất kiêu ngạo đâu rồi, là không có có đem chúng ta những thứ này nhị lưu tông môn coi ra gì a. Mở miệng liền tuyên bố muốn bắt tỷ thí hạng nhất, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Vọng Xuyên Thủy nhàn nhạt nói, không, không, không, bổn tọa từ trước đến giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Mạc Bất Phàm nói, tốt lắm. Vọng Xuyên Thủy quạt xếp vừa thu lại, nhìn Mạc Bất Phàm, vậy thì tỷ thí bên trên xem hư thực, sẽ nhìn một chút Mạc Tông chủ đệ tử có thể hay không đoạt được tỷ thí lần này số một. Ha ha, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cáo từ. Vọng Xuyên Thủy xoay người rời đi, bổn tọa cũng mỏi mắt chờ mong. Quỳ Hạc Linh cũng đi nha, chờ đó cho ta. Vì Nghiệp Hiên lúc đi ác hung ác trợn mắt nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt, hiển nhiên đã ghi hận bên trên Triệu Tiền Tiền rồi, đang suy nghĩ tỉ thí thời điểm thu thập Triệu Tiền Tiền. Sợ ngươi sao? Triệu Tiền Tiền không một chút nào kinh sợ đỉnh trở về. Rất nhanh, Vọng Xuyên Thủy bọn họ rời đi Mạc Bất Phàm bọn họ tầm mắt. Tông chủ, ngươi được cứu ta a. Nhất thời, Triệu Tiền Tiền hô, thế nào, ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ mà thôi, có cái gì tốt sợ? Trực tiếp mãng đi qua chính là, ghê gớm 20 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Mạc Bất Phàm nói, tông chủ, không mang theo như vậy a. Ta mới thông mạch đại viên mãn, liền ngưng nguyên cũng là không phải. Cho dù có thần thú võ học cùng kiếm linh, kia cũng không khả năng vượt nhiều như vậy cảnh giới a. Triệu Tiền Tiền nói, ta đây cũng không biện pháp. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, hướng tông liên phân bộ đi tới. Xong rồi, xong rồi. Triệu Tiền Tiền mặt đầy tuyệt vọng biểu tình, cảm giác nhân sinh u tối không ánh sáng. Đây chính là ngưng nguyên đỉnh phong a. Chính mình chỉ là thông mạch đại viên mãn, cánh tay nhỏ bắp chân đánh như thế nào quá. Phân phát nhiệm vụ, Quỳ Ngân Hoa Tông đệ tử chân truyền thái độ của Vi Nghiệp Hiên phách lối, cực kỳ ngông cuồng, không đem chính khí tông coi ra gì, càng là phải ra nói uy hiếp. Muốn đăng so thử trong đại hội hung hăng giáo huấn Triệu Tiền Tiền. Mời trợ giúp Triệu Tiền Tiền đánh bại Vi Nghiệp Hiên. Khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp thí luyện địa thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 5.000 điểm tích phân trừng phạt. Thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, mượn dùng toàn chi nhãn năng lực. Nhiệm vụ trừng phạt bị Mạc Bất Phàm tự động coi thường. Kể từ khi biết xóa bỏ hệ thống đã báo hỏng, hơn nữa biến thành chủ động xóa bỏ trình tự sau, nhiệm vụ trừng phạt chính là một cái trưng bày, dùng để hù dọa nhân mà thôi. Coi như nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ hệ thống muốn chạy mà nói, không có Mạc Bất Phàm cho nguyên thạch, căn bản là không cách nào phát động xóa bỏ năng lực. Mượn dùng toàn chi nhãn năng lực, Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi. ta nhớ lần trước quest thưởng, ta thu được sơ cấp toàn chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần. Còn không có sử dụng đây. Sơ cấp toàn chi nhãn thăng cấp sau không biết có thể thu được cái dạng gì năng lực, vậy thì thử một chút xem sao. Ngược lại nhiệm vụ thất bại cũng không sợ trừng phạt. Thành công còn có thể đạt được quest thưởng. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ghi danh. Tỷ thí lần này đại hội, từng cái tông môn đều cần phái ra 6 gã đệ tử xuất chiến. Cho nên Mạc Bất Phàm phái ra Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm, La Phong Tống Bác. Bọn họ tu vi quá thấp, sẽ không để cho bọn họ tham gia. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ